Lăng Tiếu không khỏi thầm than, linh thú cùng linh thú ở giữa câu thông quả nhiên tiện lợi, hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn nhiều, ít nhất sẽ không lật lọng. Sau khi đi qua địa bàn của Hoa Cự Tích, Kim Sắc Lang Vương truyền ý niệm. Chủ nhân, mới vừa rồi tên kia nói 3 ngày hôm trước nơi này có nhân tộc đi ngang qua, bị bọn họ ăn mất một bộ phận, còn một bộ phận trốn về hướng Mê Huyễn Cốc. Chân mày Lăng Tiếu cau lại, lâm vào trong trầm tư. Chẳng lẽ là Hào Tỷ Tỷ dẫn người đến Mê Huyễn Cốc rồi? Không biết bí cảnh kia có bị các nàng phát hiện hay không? Vị Hào Tỷ Tỷ kia trong lòng của Lăng Tiếu tự nhiên là Vi Đại Nhi có duyên gặp mặt một lần. Tiểu Kim toàn lực đi tới, mau sớm chạy tới Mê Huyễn Cốc. Lăng Tiếu giống như cưỡi ngựa thúc một chút lưng sói thét nói. Kim Sắc Lang Vương ủy khuất chạy nói. Chủ nhân, ta đói bụng rồi. Đói cái đầu ngươi, đến Mê Huyễn Cốc lại cho ngươi ăn thoải mái. Lăng Tiếu một trường vỗ lên đầu sói quát lên. Kim Sắc Lang Vương bất đắc dĩ toàn lực chạy lên, tốc độ thật đúng nhanh như thiểm điện, tốc độ nếu so với Lăng Tiếu triển khai Vân Tung Mị Ảnh còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Nửa ngày sau, trước Mê Huyễn Cốc, mười mấy tên dong binh của Thanh Lang dong binh đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nổi lửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện. Kim Lang cùng mấy tên cao giai huyền giả ở một chỗ thật xa, một bên nướng thịt, một bên thấp giọng trò chuyện cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cách chương